chỉ sợ chính là cảnh tượng rực rỡ nhất, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được thấy trong song kiếm. Tiền kiếm hoặc là rồng ngâm, hoặc là hổ gầm, hoặc là quỷ khóc, hoặc là thần gào. Màu sắc cũng đều khác nhau. Thuộc tính nước thì màu lam, thuộc tính kim thì màu kim, thuộc tính đất thì màu vàng, thuộc tính gỗ thì màu lục, đều rào rào thọc tới phía trước hết. Lượt tấn công này đánh cho lão cửu phải run rẩy phát thân, mặt mày thất sắc. Nàng đê tiện, mà người chơi cũng không kém. Sức mạnh của quần chúng là vô cùng, trí tuệ của quần chúng cũng là vô cùng. Ăn chiêu lừa gạt này xong, khí thế của gão lão cửu uể oải đi mấy phần. Nhưng thế cũng còn chưa xong. Sau khi đội đột kích tình ảnh chừng trăm người này ra tay, 6 tên người chơi gồm Phá Toái, Hủy Hoàng, Sắp Phải Lang và 3 tên người chơi nhị kiếp cũng cùng nhau ra tay. Mặc dù nhân số ít, nhưng 6 người này đều là những cao thủ chọn 100 vạn hết. Phá Toái xuất 7 trận ra, Hủy Hoàng cũng xuất lên kiếm độ của 2 thanh kiếm, Sắp Phải Lang thì có 4 lượt kiếm độ của thần binh. 3 người chơi còn lại cũng đều có thủ đoạn riêng cả. Có người thì bắn giả hoàng tuyền âm lôi, có người thì kiếm anh cùng đánh giả. Người cuối cùng là phá sản nhất, cho nổ tung 3 thanh kiếm đội ngũ dài xong, lại lấy một thanh lục dài ra. Như thế mà còn chưa chết à? Quần chúng kinh hãi cực kỳ, mấy người này đã là tinh túy trong song kiếm rồi đó. Vù một tiếng, một mũi tên cắm lên người của lão cửu. Đây chính là mũi tên xuyên vân của ả, bị Đường Hoa đi tiện dùng tấm gương cuối cùng phản xạ về. Chết đi chứ chị hai. Đầy người chơi cũng chảy lệ ròng ròng. Đây là con boss gì chứ? Hoàn toàn là dụng cụ ăn gian mà. Niềm hy vọng của toàn bộ mọi người đều đã theo mũi tên xuyên vân này mà kỳ thác vào Đường Hoa cả. Chiều thứ nhất là thần bà diệt thế, chiều thứ hai là tụ tập lại một thành pháp lực cuối cùng tụ thành thanh mâu lửa đen. Cửu thiền toán xích cộng hậu nghệ xạ nhật cung cộng một cây mà kiếm thất giải nhị phẩm do Huy Hoàng viện trợ. Tình nghĩa chính là chiều thứ ba. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.